Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếp, người Mạnh Kiết nhiên muốn là đối phó với anh. Ngày đó đoán chắc người ở lại là anh. Chỉ là sai lệch ở chỗ Cố Thành Dĩ đã thay anh lưu lại. Thành Đình à, bây giờ em chọn đứng ở bên anh thì xin em vĩnh viễn không thay đổi. Anh chỉ cần cô ủng hộ, càng hy vọng cô lấy thân phận người vợ tiếp tục kiên trì. Thủ trưởng à, em đã gả cho anh rồi thì còn có gì có thể ý kiến được chứ? Tốt nhất là thế. Nếu không thể xem anh đem bí quyết luyện quyền sĩ dạy em đến bất phân Đông Bắc Tây Nam luôn đó. Thành Ninh trở nên kiêu ngạo. Em vốn đã không phân biệt Đông Bắc Tây Nam, không cần phải anh dạy đâu. Mục Lương Hòa thấp giọng cười. Buổi tối cô hẹn đi gặp mặt Mạnh Kiết Nhiên. Mục Lương Hòa đưa cô tới cửa, liếm nghiêm mặt dặn dò cô phải cẩn thận. Cô cười cười vất tay chào tạm biệt. Taxi đến chỗ hẹn đã lấy chiếc Lincoln màu đen của Mạnh Kiết Nhiên đỗ ở ven đường. Vệ đồng xuống mở cửa xe cho cô rồi vào. Trên đầu gối của Mạnh Kiết Nhiên để lộ một chồng tài liệu cũng không ngại để cô nhìn thấy. Thành Ninh thoáng liếc được văn kiện gọi là thầu. Tò mò ư? Cho em xem đấy. Mạnh Kiết Nhiên đưa một phần tài liệu cho cô. Tất cả đều là tiếng Anh. Phía trên có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp cô không biết. Cũng có trách hắn hào phóng như vậy ném cho cô xem. Căn bản là biết cô xem cũng không hiểu, nên có một chút tức giận ném trả về. Được rồi, xem không hiểu thì thôi thì tức giận cái gì cơ chứ. Chúng ta đi tắm suối nước nóng, còn có rất nhiều đồ ăn nhà vườn nữa đấy. Quá xa, ăn cơm trong nội thành thôi, tôi không muốn đi xa như thế đâu. Vừa nghe thấy tắm suối nước nóng, cô theo bản năng phòng bị. Dục vọng của Mạnh Kiết Nhiên đối với cô quá mức mãnh liệt, chính là thứ dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất của đàn ông đối với đàn bà, viết rõ ràng trong ánh mắt. Còn nói về sau hắn sẽ không ép buộc cô làm cái gì. Lúc ấy, cơ hội chạy trốn của cô cũng không có, nên cô sẽ không ngu ngốc tới mức tự đem mình vào tình cảnh ấy đâu. Vậy thì tìm một nhà hàng truyền thống trong thành phố đi. Mạnh Kiết Nhiên híp mắt mang theo ý cười. Tài xế nghe lệnh lái xe đi. Giữa đường vệ đồng xuống xe, không biết là làm gì cả. Chỉ biết là hắn nhận điện thoại, chỉ nghe ầm ừ mấy tiếng giống như là chuyện không thể tiết lộ. Đến rồi ạ. Tài xế tìm một nhà hàng gia truyền ở vị trí yên tĩnh. Thành Ninh chưa từng tới đây. Nhìn qua thì phát hiện nơi này là một hẻm cụt. Chỉ vừa cho một chiếc xe đi và không thể quay đầu. Vào đi Thanh Ninh, chúng ta đã thật lâu không ăn một bữa cơm ra trò rồi. Thanh Ninh chột dạ đi theo hắn vào tứ hợp viện. Ánh đèn lồng đỏ lẫn cam hát xuống, trông qua khung cảnh vui mừng như là chúc mừng năm mới. Tôi không uống rượu, cho tôi một ly đồ uống khác. Mạnh Kiết Nhiên gọi thức ăn và một chai rượu gạo. Tửu lượng của cô không tốt nên càng không dám ở trước mặt hắn uống say. Trong đầu cứ nhầm đi nhầm lại mấy chữ say rượu sẽ hỏng việc. Được, vậy thì theo ý em. Đem hai ly nước ép trái cây đến đây. Tâm tình của Mạnh Kiết Nhiên rất tốt. Một mực cười. Cô chú ý di động của hắn đặt ngay trên tay. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện, ngón tay sẽ vuốt ve mặt bóng loáng của di động. Đầu ngón tay ở phía trên từng cái đánh nhịp. Động tác này hình như là hết sức vừa lòng, không một chút để ý. Nhưng ánh mắt sắc bén của hắn như dính trên người cô hổ muốn đem cô bắn thủng, khiến cô khó chịu ngồi không yên. Thành Ninh, món này ngon lắm, em nếm thử xem. Mạnh Kiết Nhiên gắp một miếng măng tươi để vào bát của cô, lại múc thêm một chén canh. Lúc cô nhận không cẩn thận làm đổ canh lên tay hắn, nước canh bắn cả lên áo sơ mi trắng một mảng dầu. Cô hơi áy náy nói. Anh đi gọt đi. Ừ, đợi một lát. Mạnh Kiết Nhiên nắm thành quyền, đứng dậy đi vào toilet. Đợi hắn đi xa, không còn nghe được bước chân nữa thì cô lập tức cầm lấy di động ở trên bàn. Mạnh Kiết Nhiên rất nhanh trở về. Cô lau khóe miệng dính nước trái cây. Nước trái cây có vị sữa tươi nồng đậm ngọt ngào mà không ngán. Nhìn em như con mèo ăn vụng vậy. Thích uống như thế thì kêu thêm một ly nữa nhé. Tuy hắn nói chỉ là biểu hiện khi uống nước của cô, nhưng Thành Ninh vẫn chột dạ. Không biết hắn có nghi ngờ gì không. Cảm giác ánh mắt đang nhìn chăm chú trên người cô càng sắc bén cùng với nóng bỏng. Lại cố giả bộ như là bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Kiết Nhiên rất ít uống nước trái cây. Hôm nay cũng là một trong số ít lần đó. Phát giác mùi vị cũng không tệ lắm. Ít nhất là ngon hơn so với trong tưởng tượng. Cố ý kêu phục vụ đưa thêm hai ly nữa. Mạnh Kiết Nhiên, cảm ơn về bữa tối. Dùng cơm xong thì Thanh Ninh dùng khăn giấy lau khóe miệng không nhanh không chậm nói. Mạnh Kiết Nhiên thoáng đảo con mắt rồi tu liễm rất nhanh. Thanh Ninh à? Nếu muốn nói lời cảm ơn thì hôn anh một cái đi. Hắn cách bản nghiêng quay mặt, Nụ cười trên mặt cô dần dần nhạt xuống, ngón tay dưới mặt bàn nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net